Bên em sáng sáng tối tối, chương 155, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tích đưa Hứa Thanh Trúc đến phim trường, cũng là một hành động khá đột ngột trước khi đi. Cô tất nhiên cũng đã nhắn tin hỏi Cố Uy Tuyết, tỏ rằng Cố Uy Tuyết đã ngẩn người một lúc. Lương Tích cứ nhìn vào cửa sổ trò chuyện, nơi hiển thị Cố Uy Tuyết, đạo diễn, và đối phương đăng nhập, liên tục chuyển đổi. Cuối cùng Cố Uy Tuyết chỉ gửi lại hai từ ngắn gọn. Đưa đi đi. Rất giống như một sự thỏa hiệp sau khi bất đắc dĩ. Hứa Thanh Trúc nhìn thấy tin nhắn liền nói. Cố Uy Tuyết đối xử với cô tốt thật đấy. Lương Thích gật đầu. Có thể là do chúng tôi hợp nhau. Khi đến phim trường, mọi người đều nhìn Hứa Thanh Trúc bằng ánh mắt dò xét. Cô ấy cũng rất tự nhiên, để mọi người nhìn thoải mái. Cô ấy còn tiến lên chào hỏi Cố Uy Tuyết. Cố Uy Tuyết liếc qua khuôn mặt cô ấy. Trông khá ăn ảnh. Hứa Thanh Trúc khẽ cười. Sao vậy, đạo diễn Cố muốn mời tôi diễn sao? Lần sau có vai hợp tôi sẽ mời cô. Cố Uy Tuyết nói. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Vậy tôi sẽ cố gắng hợp tác. Với Hứa Thanh Trúc mà nói, đó chỉ là một câu đùa vui, cô không coi trọng nó. Hứa Thanh Trúc, người ngoại lai, không làm thay đổi nhịp điệu ban đầu của đoàn phim. Vừa đến, Lương Thích đã bị dẫn đi làm tóc và trang điểm. Trong khi đó, Tôn Tranh Tranh đã hoàn tất trang điểm và thay đồ xong. Tiến lại gần, thì thầm hỏi Hứa Thanh Trúc. Cô hôm qua không sao chứ? Tôi muốn qua tìm cô, nhưng sau đó không tìm thấy. Nói đến đây, Tôn Tranh Tranh cảm thấy rất tiếc nuối. Lúc đầu tưởng rằng hệ thống cho cô ấy một cơ hội tuyệt vời, nhưng lại phát hiện cô không làm gì được. Sau khi Lục Gia Nghi và Hứa Thanh Trúc từ dưới nước lên, cô ấy chỉ có thể đưa khăn tắm, nhưng Lục Gia Nghi không thèm nhìn cô lấy một cái. Tối qua cô tức giận đến mức không ngủ được. Giờ đây cô chỉ có thể tiếp tục nịnh hót Hứa Thanh Trúc. Hôm qua là cô bé nào đẩy cô xuống nước vậy? Sao cô lại bị ngã khi đứng vững như thế? Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không rõ lắm, khuôn mặt cô đã lạnh đi. Với vẻ mặt như thể tôi không quen biết cô. Sao cô vẫn muốn nói chuyện với tôi? Tôn Tranh Tranh cũng cảm nhận được điều đó. Cô cảm thấy chắc chắn là Lương Thích đã nói gì đó về Hứa Thanh Trúc. Trước đây, Hứa Thanh Trúc không phải là người có thái độ như thế với cô. Vậy cô và Tôn Tranh Tranh đột nhiên hạ thấp giọng, Lương Thích là gì của nhau? Hứa Thanh Trúc nghe vậy, ánh mắt sắc bén, giọng nói lạnh lùng. Liên quan gì đến cô? Tôn Tranh Tranh tỏ vẻ khó xử. Một lúc sau cô cắn môi tiến lại gần, nhưng Hứa Thanh Trúc đã nghiêng người tránh xa cô. Tiểu thư Tôn, Hứa Thanh Trúc nói, điều này đã vượt quá khoảng cách giao tiếp của chúng ta rồi. Tôn Tranh Tranh. Xung quanh có vẻ như ánh mắt nhìn về phía họ ngày càng nhiều, như thể đang chờ xem cô sẽ làm gì. Trong hoàn cảnh như vậy, Tôn Tranh Tranh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có thể nói, Hứa Thanh Trúc nói, làm ơn giữ khoảng cách, vợ tôi không thích ai lại gần tôi quá. Tôn Tranh Tranh vội vàng. Tôi khác cô ấy, tôi không thích phụ nữ. Hứa Thanh Trúc kéo dài giọng, chậm rãi và lạnh lùng. Ồ! Trong thế giới này, nói mình không thích phụ nữ thật sự rất nực cười. Hầu hết mọi người đều không nói thích đàn ông hay phụ nữ, họ đánh giá qua ABO. Tôn Tranh Tranh cũng biết mình đã nói sai, vội vàng sửa lại. Ý tôi là tôi không có ý nghĩ như vậy với cô, chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Xin lỗi, Hứa Thanh Trúc lạnh lùng nhìn cô một lượt. Chúng ta là bạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi lại nhẹ nhàng. Ánh mắt trong sáng, như thể chỉ đơn giản là muốn nói cô quá tự cho mình là đúng rồi. Điều này khiến Tôn Tranh Tranh cảm thấy rất thất bại. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, cô cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Vậy, sao? Tôn Tranh Tranh không chắc chắn đáp lại. Trước đây cô từng ăn cơm, uống trà chiều với Hứa Thanh Trúc, khiến cô thật sự có cảm giác như mình đã chiếm được Hứa Thanh Trúc. Thông tin trong hồ sơ cho thấy Hứa Thanh Trúc đã từng bị bạn thân phản bội. Vì vậy cô ấy đặc biệt cẩn trọng. Vậy là khi Hứa Thanh Trúc mời cô ấy ăn cơm và cùng trò chuyện, cô tưởng mình đã bước vào trái tim của Hứa Thanh Trúc. Nhưng không ngờ, giữa chừng lại xuất hiện một Lương Thích. Tôn Tranh Tranh tức giận, nhưng không thể để lộ ra ngoài, chỉ biết khổ sở cười một cái, nhưng nụ cười ấy có phần méo mó. Hứa Thanh Trúc nhìn cô ấy, cô còn gì muốn nói không? Nếu không thì tôi đi đây. Tôn Tranh Tranh lập tức nói, có. Cô cúi người lại gần, thì thầm, lúc trước tôi đã nói với cô rồi, người báo tin cho cô về tin tức Tố chính là cô ta. Cô ta ăn nói ngọt ngào, đừng để bị lừa. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Ừ, thái độ rất hời hợt. Tôn Tranh Tranh cuống lên. Thật đấy, cô đừng tin cô ta. Cô ấy rất giỏi lừa người. Rất tốt mà, Hứa Thanh Trúc khẽ cười. Tôi đã dậy lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút thành quả rồi. Tôn Tranh Tranh, Hứa Thanh Trúc nói, vợ tôi biết lừa người rồi, thật tốt. Tôn Tranh Tranh, chiều hôm đó, khi quay phim, Tôn Tranh Tranh cứ không tập trung, quay đi quay lại mười mấy lần mà vẫn không qua. Cô Uy Tuyết tức giận. Cô còn có thể quay không? Nếu không thì thay người đi. Cả đoàn phim im lặng, không ai dám nói giúp Tôn Tranh Tranh. Kết quả Tôn Tranh Tranh muốn biện minh, chưa kịp nói gì thì đã bị Cố Uy Tuyết mắng. Cô đem cái tài diễn này vào trong phim, sớm đã thành nhân vật rồi. Nước mắt của Tôn Tranh Tranh lưng tròng, không dám rơi xuống. Cảm giác xấu hổ ập đến, đi ra ngoài một chút bình tĩnh lại. Cố Uy Tuyết nói, cô nghĩ kỹ xem, phim này có tiếp tục quay không? Nếu không quay thì hủy hợp đồng, tôi sẽ không yêu cầu cô đền bù. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút. Cố Uy Tuyết nhìn Lương Thích. Lương Thích, lát nữa quay mấy cảnh của cô nhé. Lương Thích gật đầu. Được, tất cả mọi người đều đi nhẹ nhàng, sợ lại khiến Cố Uy Tuyết nổi giận. Nhưng Cố Uy Tuyết vẫn khá đàng hoàng, không để lộ vẻ mặt khó chịu, chỉ một mình đi ra ngoài hút thuốc. Khi Cố Uy Tuyết đi rồi, Tôn Tranh Tranh ngồi đó khóc. Mới vào nghề, Kỳ Đường và Đường Túy, hai người mới, chỉ đứng ngây ra không biết có nên đến an ủi không. Cuối cùng Hứa Thanh Trúc gọi, hai cô bé, uống trà sữa không? Kỳ Đường và Đường Túy đều ngẩn người. Hả? Hứa Thanh Trúc nói, trời lạnh quá, tôi mời mọi người uống trà sữa. Nói xong, thư ký và trợ lý của cô mang vào hai túi trà sữa lớn, sau đó lại đi lấy thêm một lần nữa. Cả đoàn phim ai cũng có, không ai bị bỏ sót. Ngay cả Tôn Tranh Tranh, người đang ngồi khóc, cảm thấy mình bị tẩy chay. Hứa Thanh Trúc cũng gọi cô một tiếng trước mặt mọi người. Ai chẳng có lúc sai, đừng cảm thấy tủi thân. Cố đạo diễn cũng chỉ vì tốt cho cô và bộ phim, đến uống một cốc trà sữa cho ấm người. Đừng khóc hỏng cổ họng, lát nữa còn phải nói thoại. Lời nói thật sự không thể chê vào đâu được, nhưng trong lòng Tôn Tranh Tranh càng cảm thấy ấm ức hơn. Vừa nãy còn nói không phải bạn bè của mình, giờ làm như vậy hoàn toàn là vì thể diện của Lương Thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô thì sao? Chẳng qua chỉ là một mảnh vụn được Lương Thích tô điểm mà thôi. Tức giận đến mức Tôn Tranh Tranh suýt nữa đã xé rách bộ trang phục trên người. Còn Hứa Thanh Trúc sau khi đến công ty có việc, chỉ ở chưa đầy 2 tiếng, rồi cùng với trợ lý và thư ký rời đi. Khi rời đi, Lương Thích ra ngoài tiễn cô. Hứa Thanh Trúc thì thầm dặn dò, đừng để cô ta bắt nạt nữa nhé. Lương Thích bất đắc dĩ, tôi có thể ngã vào cùng một cái hố 2 lần sao, cái đó thì không chắc. Hứa Thanh Trúc nói, nếu lần này cậu còn bị cô ta bắt nạt, tôi sẽ hiểu là cậu thích cô ta. Lương Thích, tôi thì không thích. Lương Thích lập tức biện minh cho mình, cậu đừng nói bậy, thì tôi không quan tâm. Hứa Thanh Trúc nói, người mà tôi không nỡ bắt nạt lại bị cô ta bắt nạt, tôi sẽ... Lương Thích bị giọng điệu ngang ngược của cô ấy làm cho bật cười. Cậu sẽ làm gì? Để cô ta khóc to hơn cả lúc nãy. Còn tôi thì sao? Lương Thích nói. Cậu không xử lý tôi à? Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, đột nhiên nghiêm túc nói. Tôi không nỡ. Tôn Tranh Tranh sau khi bị Cố Uy Tuyết mắng, đã thể hiện tốt và trong đoàn phim cũng rất ngoan ngoãn. Cứ như thể cô đang cố gắng chứng minh với mọi người rằng mình có thể làm được. Sắc mặt của Cố Uy Tuyết cũng dễ chịu hơn vài phần. Với tư cách là đạo diễn, Cố Uy Tuyết thực sự là một người đủ tiêu chuẩn. Hôm đó, Tôn Tranh Tranh thể hiện quá tệ, cô ấy đã nổi giận trước mặt mọi người. Nhưng sau khi Tôn Tranh Tranh đã cải thiện thái độ, cô cũng khen ngợi trước mặt mọi người, nói là cô ấy đã làm tốt hơn, vào trạng thái rồi. Hứa Thanh Trúc trở lại Hải Châu, ngày nào cũng như một chiếc trong chóng quay không ngừng. Cô nói là muốn mở rộng kinh doanh, rất bận, nhưng cô không còn nhắc đến cơn ác mộng nữa. Mặc dù khi video gọi, trạng thái của cô không còn như trước, có vẻ hơi tái nhợt và mệt mỏi. Lương Thích hỏi cô có phải không nghỉ ngơi đủ không? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Công ty dạo này bận quá, vì vậy, khi không có cảnh quay vào ban đêm, Lương Thích lái xe về nhà. Dù ngày hôm sau vẫn phải dậy rất sớm, Hứa Thanh Trúc thương cô, sau khi cô về nhà vài lần, Hứa Thanh Trúc sau giờ làm việc đã chuyển luôn đến phòng khách sạn của cô. Cả đoàn phim đều biết, Lương Thích dẫn vợ vào đoàn. Sau khi làm quen với hai cô gái đóng vai nữ thứ, buổi tối, họ đi ăn khuya còn rủ hai cô gái đi cùng. Kỳ Đường ít nói, tương đối rụt rè, còn Đường Túy thì nói nhiều hơn. Nhưng ngược lại, trong phim, họ lại đóng những vai có tính cách trái ngược nhau. Thông thường, Đường Túy hay tò mò về quan hệ của hai người họ. Lúc ăn khuya, cô thường liếc nhìn họ và hỏi họ ai theo đuổi ai. Hứa Thanh Trúc liền đáp, hỏi Lương cô, Lương Thích nói là tôi theo đuổi cô ấy. Không ngờ Lương cô cũng có lúc chủ động như vậy. Đường Túy nói, chúng tôi ban đầu còn tưởng Lương thầy là kiểu người không màng thế sự, quá thở ơ. Lương Thích ngạc nhiên. Có vậy sao, cô cứ nghĩ chỉ có Nhỏ Trắng, Tôn Tranh Tranh mới có ấn tượng như vậy. Đường Túy điên cuồng gật đầu. Và còn nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng lại giữ khoảng cách với mọi người. Giờ mới biết, là vì chúng tôi không thân với cô. Lương Thích, cả bữa ăn, hầu như đều là Đường Túy nói chuyện. Nói là, cô gái nhỏ, thực ra Lương Thích và Hứa Thanh Trúc cũng không lớn hơn họ bao nhiêu. Đặc biệt là Hứa Thanh Trúc, nên khi Đường Túy nghe Hứa Thanh Trúc chỉ hơn mình 2 tuổi, cô ta đã ngạc nhiên không ít. Người ta 20 tuổi, yêu đương kết hôn. Đường Túy kêu than, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tôi 20 tuổi, vẫn độc thân. Kỳ Đường liền đút cho cô một miếng ăn. Ăn nhiều vào, những ngày tháng này cũng khá êm đềm. Nhưng Lương Thích luôn lo lắng cho Hứa Thanh Trúc. Có lần cô đang ngủ giữa chừng, thức dậy đã thấy Hứa Thanh Trúc đang nhìn cô chăm chú. Cô bị giật cho giật mình. Hứa Thanh Trúc chỉ thở dài nói, mơ thấy chị giết em. Lương Thích an ủi cô rằng sẽ không như vậy. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại khóc rất buồn bã trong lòng cô. Hứa Thanh Trúc lúc đó vừa khóc vừa nói. Vợ à, nếu một ngày chị thật sự dùng dao đối diện với em, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Lương Thích mềm lòng vô cùng. Lương Thích nói với cô, dù em có dùng dao đối diện với tôi cũng sẽ không đối diện với em. Cô nói, vẫn câu đó, dù tay chỉ có một con dao, cây cán chắc chắn sẽ được đưa cho Hứa Thanh Trúc, để lưỡi dao đối mặt với mình. Hai người rất nghiêm túc nói chuyện suốt một lúc, cuối cùng mới mơ hồ nói. Chúng ta sao lại phải bàn những chuyện này? Sống tốt không phải tốt sao? Cứ sống tốt vậy, ngoài lần đó ra, không còn có chuyện gì buồn đến vậy xảy ra nữa. Quá trình quay phim của Tâm Đồ đã đến một nửa, tất cả các cảnh quay trong ngôi nhà đã hoàn thành. Cả đoàn phim chuyển đến khu ngoại ô, nơi có những địa điểm chuyên quay phim về thời kỳ dân quốc. Sau khi chuyển địa điểm, khoảng cách đến công ty của Hứa Thanh Trúc quá xa, và Lương Thích chỉ còn một tuần nữa là hoàn thành phần của mình. Hứa Thanh Trúc bèn về nhà nghỉ ngơi. Những ngày trong đoàn phim vẫn rất bình thường, giống như nhiều ngày trước đây. Cố Uy Tuyết sẽ sắp xếp mọi thứ một cách trôi chảy, chăm lo mọi việc cẩn thận nhất. Cũng may là tất cả các nhân viên đều được Cố Uy Tuyết rèn luyện kỹ lưỡng, gần như chỉ cần một cái nhìn là họ đã biết Cố Uy Tuyết muốn gì. Có thể tạo ra được sự ăn ý như vậy thật không dễ dàng. Tuy nhiên, điều dễ thấy là tần suất Cố Uy Tuyết hút thuốc ngày càng tăng. Khi chưa bắt đầu quay, Cố Uy Tuyết không quá phụ thuộc vào thuốc lá. Nhưng càng vào giai đoạn sau của phim, áp lực càng lớn. Một ngày cô phải hút cả một gói thuốc mới tính là ít. Nếu quay nhiều cảnh và thời gian dài hơn, cô chỉ hút thuốc vào buổi tối. Lương Thích đã nhiều lần nhìn thấy cảnh này. Cô chỉ đứng một mình trong góc. Như một bóng ma trong đêm, dáng vẻ u sầu. Cô châm một điếu thuốc trước tường, từ từ hút xong rồi vứt tàn thuốc vào thùng rác. Sợ người khác ngửi thấy mùi, cô sẽ xịt một chút nước hoa vào cổ tay. Sau đó, Lương Thích gọi cô đi ăn khuya, nhưng Cố Uy Tuyết vừa uống rượu vừa hút thuốc. Tuy nhiên, cô hút ít đi, Lương Thích liền hỏi cô có chuyện gì phiền lòng không. Cố Uy Tuyết dừng lại, ban đầu trả lời là vì áp lực lớn. Sau đó, khi cô uống nhiều, nói một cách không rõ ràng. Cần một người phiền phức, Cố Uy Tuyết lúc say không phòng bị gì, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường. Lương Thích dìu cô về khách sạn, rồi trở lại phòng mình. Ở nơi Lương Thích không nhìn thấy, Tôn Tranh Tranh lén chụp một bức ảnh trong góc. Cô nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, rồi nhanh chóng quay về phòng mình. Và người mà Cố Uy Tuyết nói là người phiền phức đã nhanh chóng đến đoàn phim. Ban đầu, Lương Thích không biết, lúc đó anh đang diễn với Kỳ Đường, thảo luận cách diễn tiếp theo. Bỗng có người đứng nghiêm trang hỏi, đạo diễn Cố Uy Tuyết có ở đây không? Cố Uy Tuyết cầm kịch bản trong tay, liếc nhìn cô một cái rồi thu ánh mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến mặc một chiếc chipao màu trắng ngà, bên ngoài khoác một chiếc áo dài trắng, tay đeo vòng ngọc bích, toàn thân trong suốt, trông có giá trị không nhỏ. Sự xuất hiện của cô khiến cả đoàn phim như bị nhấn nút tạm dừng, mọi người không hẹn mà nhìn về phía đó. Tiếp tục đi, Cố Uy Tuyết lạnh lùng nói một câu, mọi người mới tiếp tục làm việc. Cố Uy Tuyết đứng dậy đi tới, đưa kịch bản vừa nãy cô đang cầm cho cô ấy, nhẹ nhàng nói. Không có mấy câu thoại, chỉ có một đoạn múa, cô có thể múa được chứ? Cô ấy gật đầu, có thể, cô ấy cười khi có lúm đồng tiền, trông rất duyên dáng, thanh thoát và dễ mến. Kỳ Đường không kìm được, nhìn cô ấy thêm vài lần, Lương Thích gọi vài tiếng mới kéo được cô ta trở lại. Làm gì thế? Kỳ Đường cười khẽ, xin lỗi, cô Lương. Không sao, Lương Thích cũng nhìn cô ấy một cái, đoán, chắc là người sẽ múa Thủy Xuyến phải không? Kỳ Đường gật đầu, chắc rồi, nhìn dáng vẻ là biết múa được. Anh ta dừng lại một chút, nhưng có vẻ đạo diễn Cố không thích cô ấy lắm, chắc cũng không sao đâu. Lương Thích nói, đạo diễn Cố lúc nào chẳng có vẻ mặt như vậy. Đúng lúc Cố Uy Tuyết đi tới, Kỳ Đường lập tức ngừng lại, giống như học sinh bị giáo viên bắt gặp khi nói xấu vậy. Cố Uy Tuyết cũng không nói thêm gì với người đó, thậm chí không sắp xếp gì cho cô ta, chỉ gọi Lương Thích và Kỳ Đường diễn cảnh tiếp theo. Tất cả các nhân viên trong đoàn phim đều quay về vị trí của mình, tiếp tục quay phim. Đến khi quay xong các cảnh trong buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, Cố Uy Tuyết mới đi nói chuyện với người đó. Nhưng sắc mặt cô vẫn không tốt lắm, chỉ nói được 2-3 câu rồi bỏ đi, đi hút thuốc. Lương Thích mang theo một hộp cơm đi tìm Cố Uy Tuyết, đưa cho cô. Cố Uy Tuyết liếc cô một cái, làm gì vậy, chắc không thể ăn thuốc lá thay cơm được. Lương Thích đẩy hộp cơm về phía cô, ăn thế này thì sống không lâu đâu. Cố Uy Tuyết, cô dập tắt điếu thuốc, vẫy tay để xua đi mùi thuốc. Nếu chỉ nghe câu đầu của cậu, tôi còn tưởng cậu thích tôi. Lương Thích ngạc nhiên, hả? Cố Uy Tuyết cầm hộp cơm lên, đùa thôi. Lương Thích thở phào nhẹ nhõm, làm tôi giật mình, cậu và vợ cậu tình cảm tốt như vậy. Cố Uy Tuyết khẽ cười, tôi đâu đến mức phá hoại các cậu. Lương Thích, lâu lâu bị nhắc đến Hứa Thanh Trúc, Lương Thích cũng thấy hơi ngượng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Hai người tìm một chỗ ngồi thoải mái, mở hộp cơm ra ăn. Cố Uy Tuyết gắp cơm và rau trong hộp, đảo đi đảo lại vài lần, nhưng chẳng ăn được mấy miếng. Lương Thích nhìn thấy mà nhíu mày, cậu lúc mới bắt đầu quay phim đã như thế này à? Cố Uy Tuyết gật đầu. Ừ, mệt quá, không muốn ăn. Lương Thích, cậu gầy đi nhiều so với lúc mới quay phim. Lương Thích nói, thật đó, cậu không thể gầy thêm nữa đâu. Cố Uy Tuyết nghe vậy thì cười. Sao, gầy quá có phải phạm pháp không? Cũng không phải. Lương Thích nói, quá gầy hay quá béo đều dễ mắc bệnh. Thân thể tôi thế này, sống sớm cũng được. Cố Uy Tuyết không cảm thấy bị xúc phạm. Cô nói về sinh tử một cách nhẹ nhàng, kiểu như đùa giỡn, khiến Lương Thích nhớ đến Trần Miên, bỗng nhiên hỏi. Mấy người nghệ sĩ tài hoa như các cậu có phải đều rất... Lương Thích dừng lại, cố gắng nghĩ một từ để miêu tả, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra từ... Điên cuồng, Cố Uy Tuyết, ừ, đừng so tôi với Tần Lý Sương. Cố Uy Tuyết tưởng Lương Thích đang nói về Tần Lý Sương, lập tức phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không cùng một kiểu người. Lương Thích lắc đầu, không phải Tần Lý Sương, mà là Trần Miên, cậu biết không? Cũng là một họa sĩ, là nghệ sĩ rất có tài, có chút giống cậu. Cố Uy Tuyết hơi dừng lại, tôi đã xem tranh của cô ấy. Cậu quen cô ấy à? Cố Uy Tuyết cười. Tôi đang lo không biết làm sao để liên lạc với cô ấy. Các cậu quen nhau à? Lương Thích, cũng coi là khá quen. Lương Thích nói, ít nhất tôi có số liên lạc của cô ấy. Tôi muốn nhờ cô ấy vẽ một bức tranh, dùng làm hình ảnh mở đầu và kết thúc cho phim, cũng sẽ làm background trong phim. Cố Uy Tuyết nói, cậu giúp tôi hỏi xem cô ấy có muốn vẽ không, giá cả thì có thể thương lượng. Lương Thích, Cố Uy Tuyết không làm khó cô, chỉ nói, nếu làm khó cậu thì tôi tự đi tìm, tôi có vài người bạn trong ngành này, nhưng nghe nói cô ấy không thích nổi bật, vẽ tranh chỉ theo cảm hứng. Lương Thích, không sao đâu, tôi sẽ hỏi cô ấy. Nói đến Trần Miên, Cố Uy Tuyết đột nhiên nói, sao lại bảo nghệ sĩ đừng quá giàu nhỉ? Lúc Trần Miên nổi tiếng, Bức tranh đầu tiên của cô ấy bán được 2 triệu. Từ đó cô ấy bắt đầu sống theo ý mình, chẳng quan tâm người mua tranh trả bao nhiêu, tất cả đều dựa vào cảm giác. Đúng vậy, Lương Thích nói, cô ấy đúng là rất ngang ngược, nhưng cũng dễ nói chuyện. Ít nhất là đối với Lương Thích thì vậy. Lương Thích nhắn tin cho Trần Miên về yêu cầu cụ thể, nhưng không nói là đang quay phim của Cố Uy Tuyết, chỉ nói là cho đạo diễn của chúng tôi. Trần Miên mới hỏi cô ấy là ai. Lương Thích trả lời, Cố Uy Tuyết. Sau đó, Trần Miên gửi cho cô một video. Lương Thích rất ngạc nhiên, lập tức nhấn nhận cuộc gọi. Cố Uy Tuyết rất thân thiện thò đầu ra vẫy tay. Hello, Trần Miên liếc qua ống kính, nói thẳng vào vấn đề. Cậu định vẽ gì? Cố Uy Tuyết thử hỏi. Chúng ta gặp nhau trò chuyện nhé. Mời cậu uống rượu. Trần Miên suy nghĩ một lát. Được, tối nay, Cố Uy Tuyết. Được, chưa đầy một phút, một thỏa thuận quan trọng đã được đưa ra. Sau đó, Lương Thích đã đưa thông tin liên lạc của Trần Miên cho Cố Uy Tuyết theo sự đồng ý của Trần Miên. Hiệu suất làm việc của hai người khiến Lương Thích phải trợn mắt ngạc nhiên. Cố Uy Tuyết bị biểu cảm của cô ấy làm cho bật cười. Sao vậy? Chưa bao giờ thấy hợp tác nhanh như vậy à? Lương Thích gật đầu. Vậy, giữa các thiên tài các cậu giao tiếp đều dùng sóng não à? Cố Uy Tuyết. Em gái, sao cậu dễ thương thế? Cố Uy Tuyết thực sự cười. Ánh mắt và nét mặt đều đầy vẻ thư giãn. Rất lâu rồi cô ấy mới thấy Cố Uy Tuyết như vậy. Lương Thích cũng bị sự thư thái đó lây lan. Lương Thích thành thật nói. Tôi tưởng các cậu ít nhất phải hiểu về mức lương, phong cách của nhau chứ. Không ngờ các cậu có thể trực tiếp hẹn uống rượu. Có những người hợp tác hay không, chỉ cần nhìn là biết ngay. Cố Uy Tuyết cũng rất thành thật giải thích. Tôi đã xem tranh của cô ấy đã xem phim của tôi, thế là hợp ngay. Nhìn như không có tôi, các cậu vẫn có thể thành công. Lương Thích nói, tôi chỉ là một sợi dây. Không, cậu cũng rất quan trọng. Cố Uy Tuyết nói, sợi dây này giúp chúng tôi tiết kiệm khá nhiều chuyện. Đến lúc đó tôi sẽ trích cho cậu một, vậy cậu có thể trả cho Trần Miên bao nhiêu? Cố Uy Tuyết ngừng lại một chút, tùy theo nhu cầu của cô ấy, có thể cô ấy chỉ muốn tôi mời cô ấy một bữa rượu thôi. Lương Thích, tình cảm đều là dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đang nói chuyện rất hứng khởi thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và thô lỗ truyền đến. Cố Uy Tuyết đâu? Cứ để cô ấy ăn những thứ này à? Cô ấy đâu? Giọng nói vừa dứt, điện thoại của Cố Uy Tuyết lập tức vang lên. Cố Uy Tuyết nhìn qua bát cơm chỉ ăn được vài miếng, chưa ăn hết phần nổi lên. Lương Thích vội vã ăn mấy miếng cơm, rồi đứng dậy đi theo, vô tình hỏi. Ai ấy, rác lại thu hút rác. Cố Uy Tuyết nói xong rồi tắt điện thoại, tiếng chuông mới ngừng, sau đó đi về phía đó. Người kia có khuôn mặt như búp bê, không cao, đứng bên cạnh người phụ nữ mặc áo dài mà sáng nay đã đến, vẻ mặt đầy lo lắng nói. Cái này đâu phải đồ ăn cho người, sao cô lại ăn mấy thứ này? Cố Uy Tuyết chắc chắn cố ý, nhắc đến Cố Uy Tuyết, người đó tức giận không kìm được. Tôi có cần phải làm vậy không? Cố Uy Tuyết còn chưa tới nơi, nghe thấy câu nói này thì lạnh lùng lên tiếng. Cố Uy Tuyết, khuôn mặt búp bê giận dữ nhìn Cố Uy Tuyết. Tôi đã nói với cô rồi, phải chăm sóc tốt cho Vân Vân. Cô đối xử với cô ấy như thế này à? Có vấn đề với tôi thì cứ nói rõ, đừng ở phía sau giở trò. Tôi ghét nhất cách hành xử của cô. Chúng ta ăn giống nhau mà. Cố Uy Tuyết nói, cô ấy muốn tham gia phim của tôi thì phải tuân thủ quy tắc của tôi. Ở đây mọi người đều ăn mấy món này, sao lại không thể ăn được? Mọi người đều ăn được, chỉ có Vân Vân là không ăn được thì cô đưa cô ấy đi đi. Sao phải làm vậy, đừng có giả vờ là thánh nữ rồi lên tiếng. Cố Uy Tuyết khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng. Nếu cô muốn gây chuyện trong đoàn của tôi, làm gì? Còn chưa kịp nói xong, khuôn mặt búp bê đã ngắt lời, chế nhạo. Cố Uy Tuyết, cô tưởng mình lớn rồi là không còn họ Cố nữa à? Vậy thì sao? Cố Uy Tuyết bình tĩnh hỏi lại, câu hỏi này khiến khuôn mặt búp bê ngớ người, mọi người xung quanh đều im lặng, không dám thở mạnh. Cứ như là tất cả đang chờ xem một màn kịch hay. Và Cố Uy Tuyết kết luận, nếu cô ấy có thể diễn, thì cứ để cô ấy diễn. Nếu không thì hãy đưa cô ấy về sớm, dù sao thì cô cũng đã nuôi cô ấy bao lâu rồi, cũng không ngại thêm vài năm nữa. Chưa dứt lời, nắm đấm của cô gái mặt búp bê đã vung về phía cô. Nhưng bị Cố Uy Tuyết nắm chặt, không thể động đậy. Cố Uy Tuyết lười biếng nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Cố Xuân Miên, cô còn tưởng tôi là Cố Uy Tuyết của 20 năm trước sao? Cố Di Thức tuy gầy nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đứng bên cạnh, Tôn Tranh Tranh nghe thấy cái tên này, lập tức nhớ lại thông tin giới thiệu về Cố Uy Tuyết. Người mà cô ghét nhất, Cố Xuân Miên, nhưng lúc này tình hình không cho phép cô làm gì, chỉ có thể im lặng đứng đó. Cố Xuân Miên và Cố Uy Tuyết đối đầu, mặt đỏ bừng mà không thoát khỏi sự kiềm chế của Cố Uy Tuyết, một lúc sau vừa tức vừa giận, đe dọa. Cố Uy Tuyết, nếu cô còn như vậy, tôi sẽ cho người đuổi cô ra ngoài. Cô đã lớn như vậy rồi mà còn chơi trò này. Cố Uy Tuyết cười lạnh, ngón tay ấn vào xương tay của cô ta. Cố Xuân Miên, cần tôi nhắc nhở cô không? Tôi đã rời khỏi Cố gia nhiều năm rồi, còn có gia phả của cô. Cố Xuân Miên nói, còn có mẹ cô, di nguyện của mẹ cô không phải là muốn vào gia phả của Cố gia sao? Cô không muốn để di nguyện của bà ấy bị bỏ lỡ chứ? Nói đến điểm yếu của Cố Uy Tuyết, cô bỗng buông lỏng sức. Cố Xuân Miên tức giận nâng tay lên định tát vào mặt Cố Uy Tuyết. Nhưng tay cô ta vừa chạm vào không khí đã bị người khác chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích đứng trước Cố Uy Tuyết, cuối cùng không nhịn được ra tay, nắm lấy cổ tay Cố Xuân Miên. Cô gái này, đây là đoàn phim, xin cô hãy tự trọng. Cô là ai? Cố Xuân Miên nói, việc nhà của chúng tôi có đến lượt cô quản sao, nhưng đây là đoàn phim. Lương Thích nói, không phải nhà của cô. Cố Xuân Miên ngẩn ra, cô rốt cuộc là ai? Sau đó cô ta không kiên nhẫn nhìn về phía Lương Thích, bỗng nhíu mày. Tôi đi, Cố Uy Tuyết lắc lắc cổ tay, định gọi Lương Thích rời đi, nhưng nghe thấy Cố Xuân Miên ngạc nhiên nói. Cố Uy Tuyết, cô có biết xấu hổ không? Cô tìm người thay thế lại giống vào vợ tôi à? Câu nói này khiến cả đoàn phim xôn xao. Lương Thích cũng ngạc nhiên. Cô đang nói gì vậy? Cố Xuân Miên nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt này giống hệt con đàn bà chết tiệt, Thẩm Phong hả? Đặc biệt là đôi mắt. Cố Xuân Miên nhìn chằm chằm vào mắt Lương Thích, gần như bùng nổ, mắng. Cố Uy Tuyết, cô có biết xấu hổ không? Mẹ cô chỉ là một kẻ thứ ba, cô sao lại dám? Bốp! Cơn phẫn nộ và kích động của Cố Xuân Miên đều bị dập tắt bởi một cái tát. Đáng tiếc, cánh tay của cô ta bị Lương Thích kiềm chế. Và cái tát này không chỉ có một người đánh, một người phụ nữ mặc áo khoác đen, bên trong là áo sơ mi trắng, dáng người cao ráo, đứng đó gần bằng Lương Thích, bước đi có chút vội vàng, nhưng khi đánh Cố Xuân Miên thì không chút nương tay. Một cái tát vung lên, lập tức khiến Cố Xuân Miên không còn tiếng. Còn Cố Uy Tuyết thì tát sau, cũng dùng sức, nhưng lại rơi vào mờ u bàn tay của đối phương. Cú tát đó khiến tay đối phương đỏ lên, Cố Uy Tuyết ngượng ngùng lùi lại nửa bước, một cách ngoan ngoãn và đáng thương gọi. Chị Phong hả, khác hẳn với hình ảnh trước đây của Cố Uy Tuyết, lúc này cô trông như một người bị bắt nạt. Lương Thích nhân cơ hội buông lỏng cổ tay Cố Xuân Miên, lùi lại nửa bước. Cố Uy Tuyết gọi đạo diễn phụ dọn dẹp hiện trường. Một đám người hiếu kỳ nhanh chóng tản ra, Lương Thích cũng muốn rời đi, rất muốn thoát khỏi những tin đồn này, nhưng nghe thấy Cố Uy Tuyết nói. Cậu cũng đừng đi, dù sao cũng nói cậu là người thay thế mà. Lương Thích không nhịn được đáp lại, nói bậy có phải là phạm pháp không? Cố Xuân Miên sau một lúc lâu mới hồi thần, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Phong Hà. Người đó như một cây dương liễu thẳng tắp, nhìn xuống cô ta từ trên cao. Giọng nói lạnh lùng và sắc bén. Cố Xuân Miên, cô đã đủ xấu hổ chưa? Cố Xuân Miên ngẩn ra. Cô đánh tôi, Thẩm Phong Hạ khẽ cười nhạt. Nếu tôi không đánh cô, tôi sẽ thành cái gì? Cô tự mình không biết xấu hổ. Đừng kéo tôi vào cái tình trạng như cô. Thật là ghê tởm. Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt của Thẩm Phong Hạ lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh đang mặc áo dài. Bình thường cô và Cố Uy Tuyết chẳng nói với nhau nửa câu. Thẩm Phong Hạ nói, sao lần này lại muốn nhét người vào nhóm của cô ấy? Cô nghĩ cô ấy dễ bắt nạt lắm à? Cố Xuân Miên ngẩn người. Ai dễ bắt nạt? Cố Uy Tuyết, cô ta chính là một con sói đội lốt cừu. Cố Xuân Miên nghiến răng ken két, nói bậy, chuyện giữa cô và Cố Uy Tuyết tôi không biết chắc. Trước đây cô ta uống say còn gọi tên cô, là do tôi đơn phương. Cố Uy Tuyết lập tức nói, Phong Hạ không biết gì cả. Biết thì sao? Thẩm Phong Hạ lạnh lùng nói, cô nuôi cô ấy bên ngoài bao lâu rồi? Thật sự nghĩ tôi không biết à? Thẩm Phong Hạ quay sang nhìn người phụ nữ mặc sườn xám, bước chậm rãi về phía cô ta. Thẩm Phong Hạ, Cố Xuân Miên lập tức hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định làm gì? Dám động vào Vân Vân của tôi thử xem. Cô ta không đáng để tôi động tay. Thẩm Phong Hạ bỏ một tay vào túi áo khoác, nét mặt thản nhiên, giọng nói không mang chút khinh bỉ nào. Đồ không ra gì, cô. Cố Xuân Miên tức đến mức muốn lao lên cãi nhau với Thẩm Phong Hạ, nhưng bị ai đó kéo nhẹ tay áo. Diệp Tử Vân mắt đỏ hoe, khẽ nói, Miên Miên, đừng cãi nữa, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy cô ấy như vậy, lòng Cố Xuân Miên lại càng đau. Không sao đâu, Vân Vân, không ai được phép xúc phạm em. Diệp Tử Vân nói, không cần thiết đâu, vì em mà làm vậy không đáng. Cố Xuân Miên xúc động đến mức nước mắt trực trào. Đáng chứ, em chắc chắn xứng đáng. Hai người họ thân mật không ngần ngại ngay giữa nơi này, đến mức làm Lương Thích, người ngoài, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Còn tâm trạng của hai người liên quan trực tiếp thì không ai biết được. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Khổng Tiểu Xảo, người đi cùng Thẩm Phong Hạ, cuối cùng cũng không nhịn được. Cố Xuân Miên, cô điên rồi à? Cô thật sự nghĩ cái loại không ra gì này có thể cưới cô sao? Không được thì hủy hôn đi. Mọi người đều lớn lên cùng nhau. Sao cô phải chơi trò đấu đá nội bộ vậy? Cố Xuân Miên ngừng lại. Liên quan gì đến cô? Thẩm Phong Hạ ngăn Khổng Tiểu Xảo lại. Đừng kích động. Khổng Tiểu Xảo liếc cô một cái. Chỉ nghe Thẩm Phong Hạ nói. Cố Xuân Miên, tôi cho cô hai lựa chọn. Một, trong vòng 10 ngày, cắt đứt với cô ta. Chúng ta đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Hai, trong 10 ngày, đến nói với cố gia rằng cô muốn hủy hôn. Hôn ước giữa chúng ta chấm dứt. Nếu sau 10 ngày tôi không nhận được thông báo hủy hôn của cô, tôi sẽ tổ chức đám cưới. Đến ngày đó, nếu cô không đến, tôi sẽ kéo một con chó ven đường đến làm lễ cưới cũng được. Thẩm Phong Hạ tiếp tục. Hơn nữa, nếu cô ngoài mặt làm theo nhưng sau khi kết hôn vẫn nuôi người phụ nữ này bên ngoài, tôi sẽ không ngại đưa cô ta ra nước ngoài, đến nơi mà cả đời cô cũng không tìm thấy. Cố Xuân Miên hoảng hốt. Cô biết mà. Thẩm Phong Hạ nói, tôi nói được thì làm được. Thẩm Phong Hạ, cô đang ép tôi. Cố Xuân Miên gào lên, khuôn mặt búp bê đáng yêu lúc này lại trở nên dữ tợn. Thẩm Phong Hạ đáp, không phá thì không xây được. Hơn nữa, cô nên hiểu rằng, không có tôi, cô không thể có được quyền thừa kế của Cố gia. Nói xong, cô quay sang gọi Cố Uy Tuyết. Đi, đi ăn cơm. Cố Uy Tuyết ngơ ngác đáp. Ồ, rồi kéo Lương Thích rời đi. Cả nhóm đi vào nhà hàng, Khổng Tiểu Xảo vẫn còn bực tức, không ngừng chỉ trích hành vi tệ hại của Cố Xuân Miên, rồi lại nhìn Cố Uy Tuyết đầy thương cảm. Cô ấy còn khuyên, cậu đừng quá chiều cô ta nữa. Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng dựa vào Cố gia, sao phải để ý đến cô ta làm gì? Cố Uy Tuyết cười khổ, tên mẹ tôi vẫn còn trong gia phả của Cố gia mà. Bày ra vẻ yếu thế và đáng thương, Lương Thích liếc nhìn Cố Uy Tuyết, rồi lại nhìn sang Thẩm Phong Hạ. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, Thẩm Phong Hạ lại đang chăm chú nhìn Lương Thích không rời. Ánh mắt khiến Lương Thích hơi bối rối, cô chạm nhẹ vào cằm mình. Cô Thẩm. Cô, không hiểu lầm gì đâu nhỉ, tôi và đạo diễn Cố không có gì cả. Lương Thích nói, tôi đã kết hôn, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp và bạn bè thuần túy thôi. Tôi biết, Thẩm Phong Hạ cụp mắt xuống, tách trà trong tay tỏa ra mùi hương thoang thoảng, hơi nước mờ mờ. Giọng cô đã không còn lạnh lùng như trước, chỉ nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là mọi người đều bảo chúng ta trông giống nhau, tôi mới nhìn thêm vài lần. Thất lễ rồi. À, Lương Thích gật đầu. Vậy à, Cố Uy Tuyết lại nhìn sang. Tôi thì không thấy giống lắm. Đó là vì cậu đeo kính lọc khi nhìn Thẩm Phong Hạ. Khổng Tiểu Xảo trêu chọc. Cậu là fan nhỏ của cô ấy mà. Đương nhiên cảm thấy trên đời này chẳng ai giống được Thẩm Phong Hạ. Chẳng ai đẹp bằng Phong Hạ tỷ của cậu. Cố Uy Tuyết cúi đầu. Tiểu Xảo tỷ, đừng trêu em nữa. Đến lúc thật sự không giải thích được thì khổ. Đùa thôi mà, Khổng Tiểu Xảo cười, nói thật, hai người rất giống nhau đấy, mắt mũi gì cũng giống. Nghe vậy, Thẩm Phong Hạ hiếm khi đùa lại, nếu em gái tôi chưa mất, chắc tôi cũng nghĩ cô là em gái mình. Lương Thích, mất rồi, Lương Thích ngừng lại, bất giác hỏi, cô là chị của Thẩm Hồi và Thẩm Tư Nghiên đúng không? Thẩm Phong Hạ khựng lại, cô quen họ à, Lương Thích, đúng là khéo thật, Lương Thích cười. Trước đây tôi từng có duyên gặp bác sĩ Thẩm, rồi cũng gặp lệnh đệ một lần. Câu nói vô cùng khéo léo. Thẩm Phong Hạ đáp, thế thì đúng là có duyên thật. Khổng Tiểu Xảo chống cằm. Vậy không ai nói cô giống Tương Nhiên sao? Giống như phiên bản chuyển giới luôn ấy. Lương Thích, đúng là có người từng nói mắt chúng tôi giống nhau. Hồi đó là em họ của Triệu Tự Ninh, Triệu Lăng, từng nhận xét như vậy. Lúc ấy Lương Thích còn ngẫm nghĩ mãi, cảm thấy mắt họ rất đẹp, rất đặc biệt, lại thấy quen quen. Sau khi nói ra mới bị Triệu Lăng vạch trần. Đúng vậy, Khổng Tiểu Xảo nói, tôi lớn đến giờ chỉ thấy người nhà họ có màu mắt như vậy, vì ba họ cũng có mắt như thế. Còn những người khác cũng có nét giống, nhưng chưa ai giống đến mức này. Nếu nhà họ không từng thất lạc con cái, tôi thật sự nghĩ cô là em gái thất lạc của họ đấy. Lương Thích, Khổng Tiểu Xảo nói rồi lại đụng vào Thẩm Phong Hạ. Nói thật, cô có muốn về hỏi lại ba cô không? Lương Thích, Thẩm Phong Hạ liếc cô ấy một cái, chẳng có câu nào nghiêm túc cả. Nhưng những lời của Khổng Tiểu Xảo khiến Lương Thích nảy sinh nghi ngờ. Cô mím môi, trong lúc ăn giả vờ hỏi một câu. Em gái nhà cô Thẩm qua đời khi mấy tuổi vậy? 1 tháng. Thẩm Phong Hạ nói, trẻ sinh non, vẫn nằm trong lồng ấp, không qua được. Sao thế? Lương Thích lắc đầu, không có gì, hỏi linh tinh thôi. Khổng Tiểu Xảo lại châm chọc, có phải thật sự nghi ngờ mình là con nhà họ không? Lương Thích, nghe vậy bỗng thấy mình như đang trèo cao, Lương Thích vội lắc đầu. Không, chỉ hỏi bâng quơ thôi. Cố Xuân Miên sau màn kịch trưa hôm đó cứ tưởng ánh trăng sáng của cô, Diệp Tử Vân, sẽ rời khỏi đoàn phim, không ngờ người ta vẫn kiên trì ở lại. Ngược lại, chính Cố Xuân Miên mới rời đi. Không có Cố Xuân Miên, Cố Uy Tuyết cũng chẳng chú ý làm khó Diệp Tử Vân. Dù sao cũng chỉ có 2 cảnh quay, chỉ là Diệp Tử Vân vẫn ngồi đó ủ rũ không vui. Trong đoàn phim cũng chẳng ai dám trêu chọc cô ấy. Phần cảnh buổi chiều kết thúc qua loa, tối đó Cố Uy Tuyết còn có hẹn với Trần Miên, vì vậy mọi người tan làm từ khá sớm. Lương Thích cảm thấy còn sớm, mà cô cũng không muốn làm người bình thường giữa 2 thiên tài như Cố Uy Tuyết và Trần Miên, nên sau khi chào Cố Uy Tuyết liền lái xe về trung tâm thành phố. Trùng hợp là Cố Uy Tuyết cũng hẹn gặp Trần Miên ở trung tâm, không muốn tự lái xe, cô ấy tiện thể đi nhờ xe Lương Thích. Lương Thích đưa Cố Uy Tuyết đến nơi hẹn, sau đó vòng qua một con phố, liền đến công ty của Hứa Thanh Trúc. Trời đã tối đen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng không hỏi Hứa Thanh Trúc có phải làm thêm giờ không, cứ thế đến thẳng nơi này. Muốn cho cô ấy một bất ngờ, trùng hợp thay, Lương Thích vừa đi đến dưới lầu, cơn gió rét căm căm của mùa đông thổi vào người, lạnh buốt đến từng tấc da. Vừa định bước vào thì trông thấy Hứa Thanh Trúc đi ra. Hứa Thanh Trúc mặc một chiếc áo khoác dài màu nhạt, đi cùng cô ấy là Lục Gia Nghi cũng mặc đồ màu nhạt, gương mặt mỉm cười dịu dàng, giúp cô ấy đẩy cửa. Hai người không biết đang trò chuyện điều gì, Hứa Thanh Trúc mỉm cười, là một nụ cười chân thành thực sự, không phải kiểu cười lạnh lùng, qua loa trên thương trường. Trông như đang nói chuyện rất vui vẻ, Lương Thích đứng yên tại chỗ, bỗng dưng cảm thấy bản thân hơi thừa thãi. Thậm chí trong đầu lóe lên một suy nghĩ, lẽ nào mình không nên đến đây? Cô thậm chí vô thức quay người, sợ Hứa Thanh Trúc nhìn thấy mình. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại quay đầu lại. Làm sao có thể lẩn tránh Hứa Thanh Trúc như thế chứ? Vừa quay người, đột nhiên bị ôm chặt lấy. Lương Thích ngơ ngác, Hứa Thanh Trúc không thèm để ý đây vẫn là con phố đông người qua lại, hai tay vòng chặt lấy cô. Vợ à, sao chị lại đến đây? Lương Thích, em đang nói chuyện vui vẻ với người ta như vậy, còn nhìn thấy tôi à? Trong lời nói mang theo chút giận dỗi. Hứa Thanh Trúc cọ cọ trong lòng cô, khẽ nói, chúng tôi vừa mới nhắc đến chị. Lương Thích. Hứa Thanh Trúc mỉm cười nói nhỏ, Lục tiểu thư vừa khen chị rất biết cách ăn nói đấy. Lương Thích, thật không, cách chương.